Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, vượt qua quản cục. Cao Phong đi, Tại Cung Tả Nghị phải say một cuộc. Sáng ngày thứ hai hắn liền dứt khoát kiên quyết rời đi Hàng Châu chỗ này sinh hoạt 10 năm thành. Thì, lên tàu đường sắt cao tốc đi đến hơn 2.000 cây em bên ngoài Xuân Thành. Lại nói tiếp cũng rất có ý tứ. Cao Phong bắt đầu vốn định là từ chức. Kết quả tại tửu điếm trong phòng vừa mới tỉnh lại liền đón đến công ty gọi điện thoại tới. Hắn bởi vì trái với công ty kỷ luật bị khai trừ. Nhưng Cao Phong đã căn bản không quan tâm. Hắn tại trong điện thoại di động cầm cái kia đố kỵ người tài trưởng phòng quản lý thống mà một bữa. Tắc nghẽn thật lâu ý niệm trong đầu bởi vậy triệt để thông suốt. Cao Phong thậm chí cũng chẳng muốn đi công ty lấy chính mình vật phẩm tư nhân. Hắn và Tả Nghị một chỗ phản hồi chính mình thuê ở độc thân công ngụ. Đóng gói thu thập hành lý, đem không dùng được mang không đi vật phẩm toàn bộ đưa cho quen thuộc láng giềng. Hoàn thành thoái tô thủ tục, Cao Phong liền mang theo đơn giản hành lý bước trên đi đến Xuân Thành đường đi. Tả Nghị đưa hắn đưa đến Hàng Châu đường sắt cao tốc đứng. Lão Tả, tại kiểm tra an ninh miệng trước khi chia tay sau, Cao Phong dùng sức ôm Tả Nghị một chút, nói, có rảnh nhất định phải mang nữ nhi đến Xuân Thành tới chơi. Ta khả năng muốn ở bên kia sinh hoạt thời gian rất lâu. Hắn chuẩn bị lấy ra sở hữu tích góp tại Xuân Thành mở một nhà đặc sắc nhà hàng nhỏ. Hơn nữa ôm không thành công tiện thành nhân ý nghĩ, nhất định, Tả Nghị vỗ vỗ bả vai hắn, nghiêm túc nói, nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn, ngàn vạn nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Ha ha, Cao Phong cười nói, ta sẽ, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, chính mình người bạn tốt gặp được khó khăn đều là mình cắn răng ngạnh kháng, chưa bao giờ chịu đi phiền toái người khác. Tả Nghị thật sự quá rõ ràng Cao Phong tính cách. Hắn nói, ta tại ngươi trong ba lô thả ít tiền. Toán ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi nhà hàng lợi nhuận trả lại ta. Cao Phong tức giận. Lão Tả, ngươi đây là làm cái gì? Hắn bắt lấy ba lô muốn mở ra khóa kéo. Thế nhưng bị Tả Nghị ngăn cản. Tả Nghị nói, nếu như ngươi còn tưởng là ta là bằng hữu, kia liền nhận. Đừng nói nhảm không cần lại nói. Tả Nghị sớm đặc biệt chạy tới ngân hàng lấy ra 10 vạn tiền mặt. Đang giúp Cao Phong thu thập hành lý thời điểm vụng trộm nhét vào hắn ba lô. Xem như chỉ mình một chút tâm ý. Bởi vì Tả Nghị biết những năm gần đây Cao Phong cũng không có tổn hạ bao nhiêu tiền. Mà mở nhà hàng nhỏ thành phẩm cũng không thấp. Này 10 vạn khối có khả năng giúp được hắn. Mà nhiều hơn nữa. Kia Cao Phong 100% sẽ không cần. Cao Phong giãy giụa bất quá Tả Nghị. Cộng thêm cự ly trèo lên xe thời gian cũng nhanh đến. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận hạ xuống. Trân trọng, thuận buồm xuôi gió, giúp nhau cáo từ. Tả Nghị đưa mắt nhìn Cao Phong đi vào kiểm tra an ninh miệng. Rất nhanh tiêu thất tại chen chúc giữa đám người. Trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Chuyện đã xảy ra trên cơ bản chính là như vậy. Cùng thời khắc đó, Hàng Châu thành phố đệ nhất trung tâm bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Nằm tựa ở cao cấp hộ lý trên giường bệnh Trình Viễn hữu khí vô lực địa ngồi đối diện tại trước. Giường một người trung niên nam tử nói, Lư chủ nhiệm, ta mãnh liệt yêu cầu các ngươi đem hung thủ đem ra công lý. Vị này đến từ đế đô Trình ít sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt tán loạn tinh thần uể oải, ăn mặc trắng thuần sắc quần áo bệnh nhân. Hấp hối bộ dáng rất giống là bị 18 vị tráng hán không thể miêu tả qua mảnh mai thiếu nữ. Mà Trình Viễn thổ lộ hết đối tượng Lư chủ nhiệm. Vị trung niên nam tử này đại khái khoảng 40 tuổi tuổi chừng. Mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính. Thân mặc một bộ đen lam sắc chế phục, ngực trái trả lại đeo theo từng mai long văn huy chương. Nghe xong Trình Viễn lên án, Lư chủ nhiệm bất động thanh sắc gật đầu. hắn quay đầu hỏi bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi. Tiểu Cầm, đều nhớ kỹ sao? Cô bé này đang tại máy tính bảng thượng gõ gõ đánh. Nghe vậy vội vàng trả lời. Chủ nhiệm, đều nhớ kỹ, vậy tạm thời cứ như vậy đi. Lư chủ nhiệm đối với Trình Viễn nói. Chúng ta hội tiến hành điều tra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Điều tra, Trình Viễn sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Nộ khí dâng lên nhịn không được cao giọng rít gào nói. Trả lại cần gì điều tra, còn không nhanh bắt người. Các ngươi vượt qua quản cục là làm gì ăn? A, hắn còn không có mắng xong, liền không tự chủ được địa phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ngã xuống giường giơ hai tay lên gắt gao ôm lấy đầu mình. Trên trán gân xanh nhô lên, cả khuôn mặt lỗ vặn vẹo đến biến hình. A, a, a. Như giết heo tiếng gào thét vang vọng tất cả săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Vẫn đứng tại đầu giường bên cạnh y tá tay mắt lanh lẹ. Thao lên một cái ống chích thuần thục địa đánh vào Trình Viễn trên cánh tay. Rót vào một châm cường hiệu trấn định tề. Tại dược hiệu dưới tác dụng, Trình Viễn không được kêu thảm thiết. Hắn ý thức dần dần mơ hồ sau đó ngủ thật say. Lãnh đạo. Đánh xong châm y tá khẩu khí uyển chuyển địa đối với Lư chủ nhiệm nói. Người bệnh hiện tại cần nghỉ ngơi. Ta biết, Lư chủ nhiệm đứng dậy. Tiểu Cầm, kia chúng ta đi thôi. Tiểu Cầm vội vàng ôm lấy máy tính bảng. Đi theo hắn một chỗ rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Đi đến trên hành lang. Nữ hài le lưỡi nói. Vị này thật là đủ thảm a. Lời tuy nhưng nói như vậy. Nhưng trong giọng nói của nàng không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Ngược lại lộ ra một cỗ vui sướng trên nỗi đau của người khác hương vị. Cấp e tâm linh loại siêu phàm giả A. Lư chủ nhiệm cảm thán nói. Cứ như vậy phế. Hơn nữa hắn đại não rất có thể xảy ra vấn đề. Về sau nhất định phải bảo trì tâm tình ổn định. Bằng không sử dụng như vừa rồi như vậy xuất hiện kịch liệt thống khổ. Sống không bằng chết a, cái kia tả nghị thật lợi hại. Tiểu Cầm nói, ta nghe nói Trình Viễn tại trong hội rất lớn lối. Lúc này hắn xem như đánh lên thiết bản. Ừ, Lư chủ nhiệm đừng ý. Tả nghị cũng hẳn là tâm linh loại siêu phàm giả. Ta để cho ngươi tra hắn tư liệu tra được bao nhiêu. Tư liệu cơ bản có. Tiểu Cầm nhanh chóng đem máy tính bảng nâng trong tay. Vừa đi vừa mở ra bên trong file. Đọc chậm nói. Tả nghị, nam, 28 tuổi, Hàng Châu, thành phố Lâm Giang trấn người. Gia đình địa chỉ là Hàng Châu Giang Tân, khu Lâm Giang trấn số 1. Mã số giấy chứng minh nhân dân. Đối với chủ nhiệm, niệm xong tả nghị tư liệu cơ bản, Tiểu Cầm đem cứng nhắc đưa cho Lư chủ nhiệm. Nơi này có một đoạn tả nghị thích quán video. Thích quán, Lư chủ nhiệm tại giữa thang máy dừng bước lại, tiếp nhận cứng nhắc chăm chú nhìn một lần nữ hài từ trên internet download tới video. Đoạn video này tại Võ Minh diễn đàn trông rất đỏ. Tiểu Cầm nói, ta xem diễn đàn bên trong bình luận, tất cả mọi người nói hắn là thiên tài võ đạo gia. Ừ, Lư chủ nhiệm gật gật đầu, đúng là có bản lĩnh thật sự. Trình Viễn thủ hạ cái kia cửu đoạn cách đấu sĩ cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này, tả nghị hẳn là tại đi qua mất tích kia trong 3 năm thức tỉnh. Năng lực tạm thời không biết. Người nói hải quan phương diện chỉ có hắn xuất cảnh kỷ lục không có nhập cảnh kỷ lục. Nhìn lên vị này trên người có không ít bí mật a. Tiểu Cầm hỏi dò, vậy chúng ta... Lư chủ nhiệm mặt giãn ra cười nói, như vậy nhân tài, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Trừ mất tích 3 năm trống rỗng, tả nghị thân phận lai lịch rất trong sạch, hơn nữa không có bất kỳ phạm tội ghi chép. Tối hôm qua phát sinh ở Lệ Tinh khách sạn KTV trung tâm xung đột. Lư chủ nhiệm kỳ thật đã điều tra phải vô cùng rõ ràng. Có thể nói trách nhiệm trên cơ bản đều tại Trình Viễn bên này. Buồn cười vừa rồi Trình Viễn trả lại liều mạng đi phía trái nghị trên người dội nước bẩn. muốn để cho hắn đem Tả Nghị bắt lại. Đường vượt qua quản cục là bọn hắn trình ra khai mở a. Thực nếu nói về Tả Nghị đó cũng là thuộc về phòng vệ chính đáng, đồng thời rất chú ý chừng mực. Trình Viễn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tiểu Cầm nháy mắt mấy cái, hỏi, ngài sẽ không sợ kinh thành Trình ra bên kia? Tối hôm qua gặp chuyện không may, đế đô Trình ra đã có người đem điện thoại đánh tới Giang Nam hành tỉnh vượt qua quản cục. Đồng thời trong đêm phái người hạ xuống, cho nên Lư chủ nhiệm mới sẽ đích thân tới bệnh viện tiến hành điều tra. Trình ra, Lư chủ nhiệm mỉm cười. Kinh thành Trình ra toán cái thứ gì? Hắn cùng họ Trình cũng không quen biết. Nhà ai hào phú chân chính để mắt bọn họ. Hơn nữa, hắn ý vị thâm trường nói. Hơn nữa Trình Viễn đã phế. Trình Viễn là kinh thành Trình ra mấy năm gần đây tới liều mạng thôi. Phồng Thiên Kiêu đệ tử, tuổi còn trẻ liền có được cấp E thực lực, tiềm lực xác thực phi thường lớn, là có thể để cho người khác cao liếc mắt nhìn. Thế nhưng hiện tại Trình Viễn dị năng phế bỏ, kia Trình ra trả lại lấy cái gì tới thổi? Đem so sánh ra, một vị thiên tài võ đạo gia, hư hư thực thực tâm linh loại siêu phàm giả, mới là Lư chủ nhiệm thực chính là muốn. Mấy năm gần đây tân thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Lư chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói, Tiểu Cầm, ngày mai ngươi liền cùng Tiểu Vương cùng đi gặp thầy hắn. Nhớ rõ thái độ nhất định phải hữu hảo. Ừ, Tiểu Cầm nắm chặt nắm tay thề nói, chủ nhiệm, ta nhất định sẽ đưa hắn kéo vào đội ngũ chúng ta trong. Lư chủ nhiệm ha ha cười cười. Hắn bình thường thường xuyên mang theo Tiểu Cầm, liền là ưa thích thấy được cô bé này nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Cảm giác mình cũng đi theo thay đổi tuổi trẻ rất nhiều. Canh, 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.